Chương 812, không gian pháp khí. Khương Vân cùng này đồng thời, QNZ đồng dạng có một cái thanh âm lạnh lùng tại trên đời này chi gian vang lên, chính là còn dư lại những này hình vệ bên trong kia duy nhất một tên đạo tính cảnh cường giả. Hắn mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, chậm rãi từ trong đám người đi ra, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Theo sự xuất hiện của hắn, Khương Vân QNZ rốt cục mở mắt, thật sâu nhìn về phía đối phương. Khương Vân trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng là trong hai mắt lại là hùng quang lấp lóe. Trên thân càng là tản ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn sát khí phong bạo, mặc dù tên này đạo tính cường giả, mơ hồ đoán được những cái kia chưa từng xuất hiện hình vệ hẳn là đã chết tại Khương Vân trong tay, nhưng là hắn vẫn chưa từng đem Khương Vân để vào mắt. Dù sao, nơi này là đạo ngục, chính mình thân phận của những người này là hình vệ, mà bây giờ, khi nhìn đến Khương Vân một sát na này, tên này đạo tính cảnh cường giả trong lòng kìm lòng không được run run thoang cái, mặc kệ là thân là hình vệ, vẫn là trở thành đạo tính cảnh cường giả. Mỗi một cái tất nhiên đều trải qua vô số giết chóc, trên hai tay dính đầy tiên huyết. Thế nhưng là Khương Vân trong mắt hung quang, trên người sát khí, lại là để hắn ý thức được, Khương Vân đã từng kinh lịch giết chóc, tuyệt đối phải vượt xa chính mình, vượt qua tự mình biết hiểu tuyệt đại đa số tu sĩ. Chết tại Khương Vân trong tay sinh linh số lượng, không phải mấy trăm mấy ngàn, mà là ít nhất phải vượt qua mấy chục vạn số lượng, cái này khiến hắn không nhịn được lặng lẽ hít vào một hơi, trong lòng có một tia sợ hãi. Bất quá, hắn biết rõ. Mình tuyệt đối không thể đem chính mình ý sợ hãi biểu hiện ra ngoài. Huống chi, hắn QNZ tin tưởng, hình ma đại nhân mặc dù còn không có hiện thân, nhưng là đối với tình huống nơi này tất nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Coi như mình bọn người không địch lại Khương Vân, nhưng có hình ma đại nhân tại, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, trong lòng cung của hắn chậm rãi chấn định lại, lạnh lùng nói, Khương Vân, ngươi thật to gan lại là như vậy. Khương Vân nhìn xem hắn, chậm rãi lắc đầu nói, các ngươi những này cao cao tại thượng đạo thần điện các đệ tử, có thể hay không đổi một cái lời dạo đầu? Hình vệ chỉ một ngón tay Khương Vân, hung tợn nói, ngậm miệng, ngươi thân là phạm nhân, luận tội làm chết, nhưng ta đạo thần điện có đức hiếu sinh, không muốn đại khai sát giới, cho nên đưa ngươi đưa vào cái này đạo ngục bên. Trong, giữ lại ngươi tu vi, cho ngươi một cái hối cải cơ hội. Thế nhưng là ngươi không những không đi chân quý, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn, tội càng thêm đánh trống gieo hò. Khương Vân đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn. Đồng thời tay háo đống nhiên vung lên, liền thấy vô số thi thể, đống nhiên hiện lên ở trên bầu trời, hiện lên ở trước mặt mọi người, bất ngờ chính là kêu 36 tên đã tử vong hình vệ. Đồng bạn của các ngươi, đã đợi các ngươi quá lâu, hiện tại, các ngươi liền đi cùng bọn họ đi. Thoại âm rơi xuống, một đầu dài vạn trượng hoàng tuyến đống nhiên xuất hiện ở cái này 36 bộ thi thể chung quanh, đem những thi thể này một mực bao khỏa. Mà tại hoàng tuyến bao khỏa phía dưới, cái này 36 bộ thi thể cùng hoàng tuyến bên trong vô số dữ tợn quỷ ảnh, thình lình cùng nhau bả tờ đầu chuyển động, hướng về kia 63 tên căn bản là không có cách động đậy hình vệ vọt lên đi qua. Còn như Khương Vân chính mình, lại là thân hình thoát một cái, xông về tên kia đạo tính cường giả. Cái này 64 tên hình vệ, loại trừ trước mắt cái này đạo tính cảnh tiền kỳ vệ đội trưởng bên ngoài, những người khác phần lớn là địa hộ cảnh, còn có mười mấy thiên hữu cảnh. Thực lực như vậy, đổi lại tại cái khác địa phương, Khương Vân tự nhiên không dám như thế cuồng vọng, nhưng là tại cái này tạm thời thuộc về hắn huyết đạo giới bên trong, bọn hắn căn bản cũng không đặt ở Khương Vân trong mắt. Cho nên, hắn dùng lúc trước bất quy lộ bên trên đối phó hải tộc phương pháp. Chỉ bất quá lúc trước hắn là dùng hồn thiên đạo thân chấn nhiếp rồi vô số hải tộc, mà bây giờ lại là dùng huyết đạo giới chi lực, chế trụ cái này 63 tên hình vệ, sau đó lại dùng tử khổ chi thuật, để bọn hắn lẫn nhau đi tự giết lẫn nhau. Nhìn xem xông về phía mình Khương Vân, tên này vệ đội trưởng trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay hướng phía bên cạnh mình trùng điệp vạch một cái. Một nửa người đến cao lỗ đen lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hiển nhiên, dùng nhãn lực của hắn, đã nhìn ra Khương Vân có thể động dụng huyết đạo giới chi lực, cho nên hết sức rõ ràng, chính mình chỉ có đồng dạng mượn thế giới của mình lực lượng, mới có thể cùng Khương Vân chống lại. Theo chính mình thế giới chi lực tràn vào, tên này đạo tính cường giả cổ tay khẽ đảo, xuất hiện một bức tranh, đối Khương Vân mặt lộ vẻ nhe răng cười, run tay dương lên. Bức tranh lập tức đón gió triển khai, chỉ có dài chừng một trượng, kỳ thượng trống rỗng, vừa vặn bao trùm tại Khương Vân trên đỉnh đầu. Mà tại loại này bao phủ phía dưới, Khương Vân vọt tới trước thân hình lập tức cảm thấy một cỗ cường đại lực cản. Thậm chí, chính mình cho dù vận dụng huyết đạo giới lực lượng, cũng chỉ có thể chật vật cùng đạo này lực lượng miễn cưỡng bất phân thắng bại, để cho mình chỉ có thể lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, một chút xíu đi tới. Kỳ thật từ đối phương mở ra người giới chủ kia thông đạo lớn nhỏ, Khương Vân tiểu không khó coi ra, đối phương đối tại trên không ở giữa chi lực trường khống, muốn vượt qua lưu ra tên kia đạo tính hình vệ. Bởi vậy, tình huống như vậy QNZ tại trong dự liệu của hắn. Thu ngay sau đó, tên này hình vệ hướng phía bức tranh chỉ một ngón tay, trải rộng ra bức tranh, lập tức theo hai bên bắt đầu hướng về ở giữa chậm rãi thu nạp. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, lại là đột nhiên đang chậm rãi trở thành nhạt, tựa như là có cái tay vô hình trưởng, đem hắn cảnh vật bốn phía, chậm rãi xóa đi, chỉ để lại trống rỗng. Nhưng là ở trên đỉnh đầu hắn mới kia ngay tại khép lại trống không trên tờ giấy trắng, lại là có một cái nhàn nhạt hình người hình ảnh chậm rãi xuất hiện. Đồng dạng tựa như là có chỉ nhìn không thấy bàn tay, cầm một chi nhìn không thấy bút lông, ngay tại tranh này trên giấy huy hào bắt mặc, muốn miêu tả ra một bức thủy mặc đan thanh mặc dù giấy vẽ phía trên hình ảnh còn rất mơ hồ, nhưng là lờ mờ có thể thấy được, kia thình lình liền là Khương Vân một màn quỷ dị này, để Khương Vân đột nhiên ý thức được, bức tranh này, trên thực tế liền là một kiện đã bao hàm không gian pháp tắc chi lực pháp khí. Nó hiện tại chính là muốn đem chính mình thu hút đến trong đó bộ. Mà cái này vẫn là giới chủ chi tu chi gian chiến đấu mấu chốt, liền là nghị trăm phương ngàn kế đem giới chủ theo trong thế giới của hắn tháo rời ra. Không gian pháp tắc, ta còn không có nắm giữ, thậm chí đều không có chạm đến, nhưng là nếu như có thể có được như vậy một kiện không gian pháp khí, đối với ta mà nói, tuyệt đối sẽ có cực lớn trợ giúp. Ngay tại Khương Vân trong lòng chuyển động suy nghĩ đồng thời, tại kia vô số người vây xem trong mắt, Khương Vân thân hình đồng dạng thời gian dần trôi qua mơ hồ trở thành nhạt. Mà bức tranh khép lại bộ phận QNZ càng ngày càng nhiều, kỳ thượng Khương Vân hình ảnh càng là càng ngày càng tinh tường. Loại trừ đầu vẫn không có hiện hiện ra bên ngoài, toàn bộ thân thể đã toàn bộ xuất hiện ở bức tranh phía trên hử, còn tưởng rằng ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Y càng C mới nhanh nhất bên trên du thấy cảnh này, vị này đạo tính cảnh hình vệ trên mặt lộ ra một tia đắc ý cười lạnh. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, bức tranh này liền là một kiện không gian pháp khí. Chỉ cần bức tranh một lần nữa khép lại, Khương Vân hình ảnh hoàn toàn xuất hiện tại này họa quyển phía trên, như vậy Khương Vân tiểu bị thu hút cái này pháp khí bên trong. Cho dù Khương Vân trong đó còn có thể động đậy, còn có thể thi triển thuật pháp, nhưng là hắn chí ít vô pháp mượn nhờ huyết đạo giới lực lượng. Cứ như vậy, dùng Khương Vân trước kia bất quá đạo linh cảnh thực lực, căn bản không có khả năng phá vỡ cái này pháp khí, mà hắn muốn thu thập Khương Vân cũng là dễ như trở bàn tay. Lúc này, tên kia vệ đội trưởng trên mặt thần sắc cũng là trở nên dễ dàng hơn. QNZ rốt cục có thời gian quay đầu nhìn về phía vẫn đặt mình vào tại hoàng tuyển bên trong cái khác hình vệ. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể đem những này hình vệ toàn bộ đồng dạng đưa vào không gian pháp khí, nhưng là bởi như vậy, hắn cũng liền cờ ơn tiêu hao nhiều linh khí hơn, chỉ sợ vô pháp ngăn chặn Khương Vân, sở dĩ hắn chỉ có thể bỏ mặc. Song khi hắn xem xét phía dưới, không nhịn được sắc mặt đại biến, giận tím mặt, tức miệng mắng to, đáng chết, các ngươi thật sự là một đám phế vật.